Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2378, chương 2381, Cường Thịnh Đại Đường. Gối giáo chờ sáng, một đường đi về phía nam, lướt qua thiên sơn vạn thủy, tập trung tại vô tận trên biển. Oanh, nương theo lấy từng đợt kịch liệt oanh minh, ngay tại vô số người trong ánh mắt, một chi từ vô số cự lâu thuyền lớn tạo thành lâu thuyền đội ngũ. Theo gió vượt sóng, cấp tốc thả neo cập bờ, nhập cảng, nương theo lấy trận trận kinh thiên tiếng hoan hô. Ngay tại bến đò phụ cận, vô số bách tính nhìn chăm chú bên trong, từng cái treo bậc thang từ lâu thuyền bên trên bỏ xuống. Vô số thủy thủ người người nhốn nháo, từ lâu thuyền bên trên đi xuống, người cầm đầu sắc mặt đen nhánh, nhưng cả người lại thần thái sáng láng, lộ ra một cỗ phi phàm lãnh tụ khí chất. Nhìn kỹ lại, người này giữa lông mày cùng Vương Xung có mấy phần tương tự. Thình lình chính là Vương Xung đường huynh Vương Lượng. Trải qua nhiều năm trên biển lịch luyện, hiện tại Vương Lượng sớm đã không là lúc trước mao đầu nhỏ tử. Tại vô số sinh tử ma luyện cùng thiên nhiên vật lộn bên trong, hiện tại Vương Lượng sớm đã trở thành toàn bộ đại đường nổi danh nhất, One Piece. Mà dưới trướng hắn lâu thuyền đội ngũ, quy mô càng là khổng lồ, càng quan trọng hơn là, sớm tại bế quan trước, Vương Xung sớm đã đem lục địa thế giới sở hữu trên biển sự vụ toàn bộ đều giao cho Vương Lượng. Sở hữu đại đường cùng nhận lời chi địa vãng lai toàn bộ giao cho Vương Lượng cùng một chỗ phán quyết. Vương công tử, tàu xe mệt mỏi, vất vả, nhìn thấy Vương Lượng xuống thuyền, sớm có một tên lĩnh nam quan viên, thân mang triều phục, mặt mũi tràn đầy hỉ khí, bước nhanh nghênh đón tiếp lấy. Thái thú đại nhân, chờ lâu, Vương Lượng nói, ngược lại là đối với người này một chút cũng không xa lạ gì. Bước nhanh nghênh đón tiếp lấy, người này là lĩnh nam thái thú, đồng thời cũng là toàn bộ đại đường thế gia tại lĩnh nam đại biểu. Nhiều năm như vậy, Vương Lượng phụ trách ở trên biển vận chuyển cùng huấn luyện thủy thủ, mà các đại thế gia thì phụ trách ở các nơi kiến tạo vì Vương Lượng vận chuyển dùng lâu thuyền. Lẫn nhau phân công minh xác, phân biệt rõ ràng, nhiều năm như vậy, Vương Lượng cũng chưa từng để đám người thất vọng, dẫn mọi người kiếm được đầy bồn đầy bát, đem toàn bộ biển rộng thế giới từ không tới có, phát triển đến bây giờ loại này cực độ hưng thịnh tràng diện. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Vương Lượng họ Vương. Hắn đại biểu là đại đường vương gia, cùng đương kim thụ nhất tôn sùng thái thân vương. Vương đại nhân, lần này vận tới nhiều ít thạch lương thực. Lưu Chí vừa lên đến liền mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói. Tổng cộng 3 triệu thạch, hôm nay đã là đợt thứ 10. Tăng thêm trước đó chuyển vận lương thực, có thể cung cấp đại đường 7 năm ăn uống. Vương Lượng nói. Thần sắc có phần mang theo mấy phần tự hào, sớm tại Đông Bắc cuộc chiến trước đó, nhận lời chi địa hướng đại đường vận chuyển lương thực hành động cũng đã bắt đầu. Nhưng là 3 năm này, nhưng còn xa siêu trước đó, mỗi lần tới thời điểm đưa lương thực, đi thời điểm tặng người. Cho đến bây giờ, Vương Lượng chí ít đã hướng nhận lời chi địa chuyển vận hơn 2 triệu nhân khẩu. Quá tốt rồi! Nghe được cái số này, Lưu Chí cũng là một mặt vui sướng. Đúng rồi, Vương đại nhân, nghe nói hiện tại nhận lời chi địa đã khắp nơi ruộng. Mẫu mẫu bội thu, 1 năm 6 7 quen. Thật sao? Ha ha ha, ngươi từ nơi nào nghe được? Vương Lượng nghe vậy, không khỏi cười to nói. 1 năm 6 7 quen không có khả năng, nhưng là 1 năm 4 quen. Một mùa vừa quen vẫn phải có. Tại nhận lời chi địa trồng lương thực, 1 năm trồng đỡ 2 năm, mà lại loại tất cả đều là tạp giao lúa nước. Lợi hại, lợi hại, 1 năm 4 quen cũng rất kinh người. Hiện tại nhận lời chi địa thật là hy vọng mới chi địa. Cá gạo chi địa, Lưu Chí một mặt sợ hãi than nói. tạp giao lúa nước đã tại đại đường phạm vi lớn mở rộng. Bất quá mặc dù như thế, cũng chỉ có thể làm được một năm hai vụ, phương Bắc thậm chí chỉ có thể một năm vừa quen, nhận lời chi địa có thể một năm thu hoạch bốn làn sóng. Đối với người nhà đường đến nói quả thực khó có thể tưởng tượng. Đúng rồi, các ngươi bên kia tiến triển như thế nào? Không sai biệt lắm, mấy ngày nay sở hữu thế gia toàn lực ứng phó. Lĩnh Nam những cái kia có tuổi thâm sơn cổ mộc cơ hồ bị chặt cây không còn. Bất quá dựa theo mệnh lệnh của vương gia, chúng ta mỗi chặt cây một cây đại thụ đều sẽ cắm bên trên một gốc cây mầm. Ngay tại trước đây không lâu, chúng ta tính gộp lại kiến tạo lâu thuyền đã đạt đến 100.000. Nhưng bây giờ nhân thủ không đủ, đại lượng lâu thuyền còn không thể xuống biển. Một phần trong đó lâu thuyền chúng ta đã giao cho triều đình, cung cấp triều đình bên kia điều binh sử dụng. Lưu Chí nghiêm mặt nói, 100.000 lâu thuyền, đây là toàn bộ đại đường nghiêng tận nhân lực vật lực. Đồng thời cũng điều động vô số thế gia lực lượng, hết ngày dài lại đêm thâu chế tạo kết quả. Tất cả mọi người đều biết bọn hắn gánh vác cái gì sứ mệnh. Cái này 100.000 lâu thuyền tại Vương Xung kế hoạch bên trong chính là đại đường mạch sống. Nếu như chiến tranh thất bại, nhận lời mà chính là toàn bộ đại đường sau cùng đường lui. Chưa lo thắng trước lo bại, Vương Xung có thể không cân nhắc chính mình, nhưng lại không thể không cân nhắc đại đường ngàn ngàn vạn vạn bách tính. Vất vả, người ta hiện tại vị trí không phải tầm thường. Quan hệ đến tính mạng của tất cả mọi người, chúng ta bên này đã đúng thời hạn hoàn thành, tiếp xuống liền nhìn cái khác người bên kia. Nghe được Lưu Chí, Vương Lượng trọng trọng nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, đây cũng là chúng ta duy nhất có thể làm. Lưu Chí cảm khái nói, 3 năm trước đây, Vương Xung tại tuyên bố bế quan trước, triệu tập toàn bộ lục địa thế giới sở hữu cao tầng. Đem toàn bộ lục địa thế giới hóa vì mấy khu vực lớn. Mỗi cái khu vực đều có không giống nhau chuyên gia phụ trách. Mà Vương Lượng cùng Lưu Chí phụ trách chính là khu vực phía Nam. Hơn 3 năm đến, tất cả mọi người đều mão đủ nhiệt tình. Toàn lực ứng phó hoàn thành riêng phần mình nhiệm vụ. Chính là hy vọng có thể giảm bớt Vương Xung gánh vác. Có thể làm cho hắn tập trung tinh lực đối phó thiên. Đồng dạng cũng là vì đại đường cùng cả nhân loại thế giới tận một phần lực lượng của mình. Hống, ha, ngay lúc này, đột nhiên một trận kinh thiên hào tử âm thanh từ đằng xa truyền đến. Hấp dẫn chú ý của hai người. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa khoảng cách gần nhất một chỗ trên đỉnh núi. Vô số để trần bằng tử người kéo thuyền dùng sức kéo kéo. Một chiếc đủ có vài chục mét cao khổng lồ lâu thuyền. Dọc theo một đầu từ gỗ tròn tạo thành thang trượt. Một đường ầm ầm đi xuống đi. Cuối cùng nương theo một trận chấn thiên oanh minh. Lâu thuyền vào biển. Tóe lên mảng lớn sóng biển. Lớn phiến hải vực nước biển cũng theo đó chấn động đứng lên. Từ vô tận bầu trời quan sát mà xuống. Từ cái kia chiếc lâu thuyền vào biển địa phương nhìn. Một đường hướng Tây, trên mặt biển, trong núi sâu, cảng nơi cửa, khắp nơi đều là từng chiếc to lớn lâu thuyền. Những này lâu thuyền rộng lớn bao la hùng vĩ, khí thế kinh người, liếc nhìn lại, nhìn không thấy bờ, ánh mắt hướng Tây, lướt qua thiên sơn vạn thủy, nặng nề mà vực, cuối cùng vượt qua cực phụ nổi danh Hồng Hải, tiếp tục hướng Tây. Đến một mảnh khác cách xa nhau vạn dặm xa đại địa bên trên. Đồng dạng là một mảnh khí thế ngất trời dấu hiệu. Vù, lắm điều, ngoặc kép, khoảng cách đại thực bát đa mấy ngàn mét bên ngoài một chỗ đất cằn sỏi đá. Đại lượng đại thực người tụ tập dùng chung với nhau đại thực ngữ hô hào đại thực người đặc hữu hào. Tử cùng một chỗ phát lực, bọn hắn 5 người một tổ. Mỗi tổ trước người đều có một cái đứng lặng ở trên mặt đất. Giống như liêm đao trạng cự hình máy móc. Cái này máy móc liêm cánh tay không ngừng từ trên xuống dưới chập trùng. theo động tác của bọn nó, một cỗ đậm đặc dầu đen lập tức từ lòng đất dâng lên mà ra. Đại thực dầu hỏa, 3 năm trước đây, dựa theo Vương Sung phân phó, đám người bỏ qua đại thực đế quốc nguyên bản sinh dầu khu. Một đường hướng phía dưới, tìm được tòa này gọi là Riyadh sa mạc trong thị trấn nhỏ. Nơi này vốn là gọi là bối đều bởi vì người du mục bộ lạc nhỏ sinh hoạt khu vực. Chung quanh một mảnh sa mạc, tại toàn bộ đại thực đế quốc, đây đều là một cái bị lãng quên. Không quan trọng gì bộ lạc nhỏ, nhưng là ai cũng không nghĩ tới. Khi mọi người dựa theo Vương Sung nói, ở đây sử dụng khai thác cơ, bắt đầu khai thác về sau, dĩ nhiên thật đào ra đại lượng dầu hỏa, thậm chí so đại thực đế quốc nguyên bản dầu hỏa, khai thác được càng thêm dễ dàng, số lượng dự trữ cũng lớn hơn. Căn cứ Vương Sung phát minh cái này máy móc, cái này dầu khu sinh dầu lượng đạt đến mức độ kinh người. Đông Bắc cuộc chiến, cho dù Vương Sung làm đủ đầy đủ chuẩn bị, bởi vì các loại nguyên nhân, từ đại thực đạt được dầu hỏa cũng còn thiếu rất nhiều. Cứ thế tại trong chiến tranh sử dụng mấy lần về sau, Vương Sung dầu kho liền triệt để khô kiệt, nhưng là cái này dầu khu xuất hiện thì giải quyết triệt để loại tình huống này. Mỗi một ngày đều có đại lượng màu đen dầu hỏa từ nơi này lít nha lít nhít một đường vận đến đại. Đường Di Du, hôm nay cái này một phê dầu hỏa vận đưa qua. Cho đến bây giờ, đại đường chứa đựng dầu hỏa liền đã có 70 triệu dũng. Coi như một lần nữa đại hàn triều, hẳn là cũng đủ sức cầm cự đại đường tiến hành 70 lần trở lên lớn quy mô chiến tranh rồi. Ngay tại khai thác dầu khu biên giới, đề phòng xâm nghiêm trong đại quân, Cao Tiên chi một thân thiết giáp, nhìn qua cái kia chập trùng lên xuống cự hình máy hút dầu giới. Đột nhiên mở miệng nói, khoảng cách 3 năm trước đây chúng ta thương định mục tiêu đã vượt qua một mảng lớn. Cứ theo đà này, chúng ta rất dễ dàng liền có thể đạt được 8.000 vạn thùng. Chí ít, không cần lại lo lắng dầu hỏa không đủ vấn đề. Một bên An Tư Thuận thân thể thẳng tắp, ánh mắt nhanh như tia chớp từ đại địa bên trên băn khoăn mà qua. Gật đầu phụ họa nói, thùng là hiện tại đại thực đế quốc khai thác dầu khu dùng để cân nhắc dầu hỏa sản lượng một cái đặc thù. Danh từ, đại hàn triều tiến đến thời điểm, toàn bộ đại thực đế quốc kỳ thật vẫn luôn là dùng đồ gốm hoặc là loại kia quả cầu sắt đến chứa đựng. Dầu hỏa, ban đầu làm như vậy cũng là bởi vì dầu hỏa dễ cháy. Phương thức như vậy cũng tương đối an toàn, nhưng một cái vấn đề rất lớn. Chính là chứa đựng lượng rất ít, vận chuyển không phải rất thuận tiện, mà 3 năm trước đây, trận kia đại đường đế quốc cấp cao nhất hội nghị bên trong, đem toàn bộ lục địa thế giới tiến hành khu vực phân chia. Tựa như Vương Lượng cùng Lưu Chí Thành lĩnh nam khu vực thống soái, phụ trách kiến tạo 100.000 lâu thuyền, đã vận chuyển dự trữ đại lượng lương thực. Cao Tiên Chi cùng An Tư Thuận thì thành toàn bộ Tây Bộ Thế Giới Đại Thực Đế Quốc khu vực phạm vi. Bên trong tối cao thống soái, phụ trách vì Đại Đường Đế Quốc khai thác, cất giữ dầu hỏa, mà vì khai thác cùng vận chuyển thuận tiện, Vương Sung cố ý thiết kế một loại chứa đựng vật chứa. Chính là thùng dầu, loại này hình tròn chứa đựng thùng dầu, chứa đựng số lượng nhiều, bịt kín tính tốt. Mà lại vận chuyển cực vì thuận tiện, sẽ không giống như đồ gốm dễ dàng vỡ vụn, mà lại có thể nhấp nhô tiến lên, vận chuyển na di phi thường dễ dàng. Từ sau lúc đó, đại đường liền triệu tập các nước công tượng, bắt đầu đại lượng chế tạo loại này sắt lá thùng dầu. Hiện tại toàn bộ sinh dầu khu đã tương đương hiệu suất cao cùng an toàn. Đại nhân, thứ 620 sóng lạc đà đội đã chuẩn bị hoàn tất. Sở hữu thùng dầu đều đã nhét vào thỏa đáng. Mời đại nhân chỉ thị. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, bỗng nhiên một trận thanh âm từ bên tai truyền đến. Một tên mắt ưng mũi sâu, rõ ràng là đại thực người binh sĩ, mặc trên người đại đường chế thức áo giáp, bước nhanh chạy tới, Đại Hàn triều sau sau, lại thêm về sau đế quốc đại chiến, cùng Đại Đường triệt để thống nhất thiên hạ. Đại thực đế quốc đã triệt để thần phục tại Đại Đường. Hiện tại Cao Tiên Chi cùng An Tư Thuận dưới trướng đã có đại lượng đại thực nhân sĩ binh, mà được lợi tại trước đó binh nho chi tranh, tại đại thực mở đại lượng nho gia học đường. Hiện tại có tương đương số lượng đại thực người đều biết nói đường ngữ. Chu vi một mảnh yên tĩnh, nghe được tên lính kia, Cao Tiên Chi cùng An Tư Thuận cùng nhau nghiêng đầu lại. Thuận theo lục lạc âm thanh truyền đến phương hướng, chỉ thấy một chi từ mấy ngàn con lạc đà tạo thành lạc đà đội trưởng chờ xuất phát. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,